Đế quốc bại gia tử. Chương 1049, không bình thường một năm. Góc truyện audio.com. Nghe Lâm Ngữ Yên mà nói, Thanh Nhị Nương sắc mặt trầm thấp. Đều đã thời gian dài như vậy, nàng một mực cũng không có dừng qua đối với Vương Khang hỏi dò tìm. Không chỉ là Triệu quốc, ở Việt quốc, Yến quốc, Tề quốc, Sở quốc, tất cả nước mỗi cái khu vực đều có phái ra người. Mượn cái này cơ hội, Địa Võng cũng ở đây kéo dài mở rộng, nhưng không có một chút tin tức. Cho dù là nàng cũng mê mang, suy nghĩ thoáng qua, Thanh Nhị Nương nói tiếp, còn có một cái sự việc muốn cùng ngài bẩm báo. Yến quốc đạt được Tề quốc chống đỡ, gần đây động tác không ngừng, 3 lần 4 lượt đối với Nam Sa Loan khiêu khích, còn có Hồ Châu Thủy Sư cùng chúng ta sớm đã dậy rồi va chạm, hiện tại liền cùng triều đình bên kia ra lệnh, cho nên bây giờ tình huống là đã thành bao vây thế. Thời gian dài như vậy, bá tước đại nhân một mực ở chu toàn, nhưng vậy không làm nên chuyện gì. Còn có một cái nghiêm trọng vấn đề, hiện tại cả gia tộc nội bộ đều đã căn bản tin chắc thiếu gia gặp nạn, tinh thần đê mê, không quá đoàn kết. Đây mới là nghiêm trọng vấn đề, lúc dài sợ sẽ xảy ra đổi. Thanh Nhị Nương nói tiếp, Nam Sa Loan bên kia truyền về tin tức, Vương Trực gần đây thật giống như cũng có chút dị tâm. Nghe được cái này chút bẩm báo, Lâm Ngữ Yên trầm giọng nói, mấy năm này chúng ta một mực khiêm tốn, một mực nhẫn nhịn, nhưng cũng không đại biểu chúng ta thực lực còn kém. Vương Khang đã sớm lập ra phát triển kế hoạch, cái này 4 năm tới, ai có thể biết chúng ta phát triển đến kia làm ruộng bước. Nếu đã không có cách nào khác, vậy cũng chỉ có thể phản Tân Phụng Thành. Nam Sa Loan là Vương Khang tâm huyết, ai đều không thể chấm mút, chỉ là thiếu thiếu một cái người đáng tin cậy. Vương Khang chính là tín ngưỡng của tất cả mọi người, chỉ có hắn trở về mới có thể cầm những thực lực này phát huy đến lớn nhất. Lâm Ngữ Yên nhẹ thở dài nói, ngươi đi làm việc đi. Được. Ở Thanh Nhị Nương rời đi sau đó không lâu lắm, lại có đi một mình đi vào. Hắn bước điều có chút tập tễnh, tóc bạc hết, có chút già nua, nhưng hắn lại có một loại nồng đậm khí chất quý tộc. Thẩm đại nhân, khó khăn được ngài tới đây à? Lâm Ngữ Yên mở miệng. Lúc đầu người này chính là trước kia Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng. Sớm trước chiến sự kết thúc, Thẩm Nguyên Sùng đã tới rồi Tân Phụng, một mực ở chỗ này định cư. Vậy tham dự rất nhiều sự vật. Cái gì Thẩm đại nhân, ta sớm đã là một giới bạch đinh. Thẩm Nguyên Sùng khoát tay một cái, mời ngài ngồi. Quảng cáo. Lâm Ngữ Yên hỏi, không biết ngài tới là có chuyện gì? Ta là tới tỏ thái độ. Tỏ thái độ, đúng. Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói, ngoại giới hiện tại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, liền liền Tân Phụng Thành cũng không thái an định, đều nói triều đình sẽ đối Phú Dương bá tước phủ ra tay. Càng lúc này, chúng ta nội bộ cũng không thể ra tay vả. Ta tới là đại biểu tất cả phụ thuộc vào, bao gồm Bành Thành thị tộc, tới tỏ thái độ. Vương Khang lúc đi, để cho ngươi chủ nội, Tân Phụng là ngươi tiếp quản, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta cũng chống đỡ. Nghe được này, Lâm Ngữ Yên mở miệng nói, những năm này, rất nhiều cùng chúng ta giao hảo gia tộc, quan hệ cũng không thân, thậm chí đứng ở phía đối lập. Các ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ mưu đồ đường lui, còn ở chống đỡ ta? Chấm, không. Thẩm Nguyên Sùng lắc đầu nói, ta không phải chống đỡ ngươi, là chống đỡ Vương Khang. Ngươi tin tưởng Vương Khang sẽ trở về? Dĩ nhiên tin tưởng, từ không nghi ngờ. Thẩm Nguyên Sùng thở dài nói, nhưng mà có người không tin à? Ta nguyên vốn cho là Triệu Hoàng là minh quân, bây giờ nhìn lại, đơn giản là ngu ngốc hết sức. Nhất là gần 2 năm, biến hóa quá lớn. Bất quá, cái này cũng rất khác thường. Khác thường, đúng. Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Triệu Hoàng tới từ kế vị tới nay. Liền một mực lệ tinh đồ trì. Có thể gần 2 năm. Hắn liền vào triều sớm. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây không phải là khác thường sao. Nhất là trọng dụng Lăng Thiên Sách. Ta nghe nói Triệu Hoàng đã hạ chỉ. Để cho Lăng Thiên Sách mang binh nhập Dương Châu. Tuy không rõ ràng tín hiệu. Nhưng đã muốn bắt đầu ra tay. Hiện tại thế cục gay gắt. Người có thể muốn sách sớm làm chuẩn bị à, ta rõ ràng. Trong phòng, vang lên Lâm Ngữ Yên thanh âm kiên định. Nguyên Vũ 8 năm, nhất định là không bình thường 1 năm. Cái này 1 năm đầu mùa xuân, mưu đồ thật lâu Tề quốc, cho Sở quốc hạ chiến thư. Liên hiệp nhiều nước tạo thành liên minh, sẽ đối Sở dụng binh. Phải nói nguyên nhân, thật ra thì vậy không nguyên nhân gì. Chính là vì tranh đoạt địa vị bá chủ. Chính thức giao chiến đã bắt đầu. Đến tiếp sau này các nước binh lực cũng sẽ điều động. Đồng thời đối với Sở phát động công kích. Mà thành tựu đồng minh nước Triệu quốc. Ở thời kỳ này, đang trải qua một tràng đại biến. Triều đình sẽ đối Phú Dương bá tước phủ ra tay. Trên thực tế, chuyện này sớm có báo trước. Từ Nguyên Vũ 4 năm. Nam Sa Loan ăn mừng ngày, truyền ra Vương Khang bị thương tin tức. Cho tới bây giờ, Vương Khang một mực không lộ mặt. Thời gian dài như vậy, vậy cơ bản có thể xác định, Vương Khang gặp nạn, nếu không không thể nào thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Tin tức truyền lưu có lỗ mũi có mắt, nói là Vương Khang đắc tội giang hồ thế lực, bị cao thủ tập sát. Vương Khang chính là Phú Dương bá tước phủ cờ xí. Cái này cờ xí đổ một cái. Mang tới ảnh hưởng là đáng sợ. Có rất nhiều người đều bắt đầu nổi lên dị tâm. Bọn họ theo dõi Phú Dương bá tước phủ. Đồng thời rất nhiều đối thủ chính trị. Cũng ở đây bỏ đá xuống giếng. Nhất là ở gần 2 năm. Trong triều vậy phát sinh biến hóa. Triệu Hoàng bắt đầu chính thức trọng dụng Định Quốc công Lăng Thiên Sách. Mà càng làm cho người kinh nghi là từng thanh danh ồn ào ở toàn bộ đại lục cũng nổi tiếng Triệu Võ Tốt lại lần nữa xuất hiện. Ai cũng biết Triệu Võ Tốt từng là Triệu quốc lá bài chủ chốt quân đội, nhưng vậy đồng thời là Lăng gia gia tộc lính riêng, sau đó bị giải tán. Nhưng hiện tại lại xuất hiện, là xuất hiện, không phải gây dựng lại. Cái này khác biệt có thể là rất lớn. Nói cách khác, Triệu Võ Tốt trước giải tán, nhưng người còn ở, một tiếng triệu hoán lại trở về. Trong này ý sâu dài, ai cũng biết, nhưng ai cũng không dám nói. Quảng cáo, bởi vì Lăng Thiên Sách đã thay thế Vương Khang vị trí, thành là thứ nhất tin thần. Hắn là có trụ cột. Định quốc công cái thân phận này bản thân liền đủ cao quý. Ở hắn bên người, còn có rất nhiều quan viên phụ thuộc vào, tạo thành khổng lồ thế lực, lại có Triệu Võ Tốt tồn tại. Lăng gia trực tiếp thay thế Phú Dương bá tước phủ, Lăng Thiên Sách lại trực tiếp thay thế Vương Khang. Một núi không thể chứa 2 cọp, vô luận từ phương diện nào mà nói, Phú Dương bá tước phủ đã xong rồi. Bởi vì Vương Khang đã không có ở đây, mất đi cao nhất tín ngưỡng, mất đi tinh thần chủ, ở cường đại Phú Dương bá tước phủ cũng không cứu được. Phú Dương bá khổ tâm chu toàn, duy trì đến hiện tại đã không dễ, giống vậy đã không thể vãn hồi. Định quốc công Lăng Thiên Sách đã mang Triệu Võ Tốt sắp đi Dương Châu. Có thể đoán được phải, tài sản vô tận, làm ăn vô số. Phân bố toàn bộ Triệu quốc, ngồi trên Tân Phụng Thành, Nam Sa Loan gia tộc khổng lồ, liền phải xong đời, sắp bị chia cắt, cái kết quả này làm người ta thổn thức, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái bộ dáng này. Có nhiều người ở thương tiếc, thật sự là trời ghen tị anh tài. Vương Khang cái này Triệu quốc nhân vật truyền kỳ, lại sẽ ở thời kỳ tột cùng gặp nạn. Hắn ở thời điểm ai dám động Phú Dương bá tước phủ, ai dám đánh người như vậy ý, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở chỗ này. Vừa lúc đó,